Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285. Chương 285. 12 tinh cung. Chiến lang, Tử Tiêu cung, Long môn, cuối cùng thánh vực. Từng vị đại lão ở trong bầy dựa vào lý lẽ biện luận, mặt đỏ tới mang tai, quyết giữ ý mình, không ai nhường ai, đều tên cảm thấy mình tốt nhất nhất có đặc sắc. Mắt thấy chư vị các đại lão rất có tranh cái không dứt xu thế, Quân Tử Kiếm trực tiếp dẫn vào một cái nói chuyện phiếm biểu lộ bao. Ném xúc sắc đi, một vòng vòng ném, ai điểm lớn nhất cuối cùng liền nghe ai. Tới thì tới, ai sợ ai, ném ném ném, lập tức, từng vị đại lão nhao nhao ném điểm, mà Bách Lý Thanh Phong vì dung nhập đại chúng, thuận theo trào lưu, cũng là điểm một cái, 6 điểm, mà trong bầy mấy vị khác đại lão, một đống 1, 2, 3, 4, lớn nhất Phiêu Miểu Tiên Tôn đều mới đầu 4 điểm, một cái 5 điểm đều không có, nhóm trung khí phân có chút yên tĩnh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chính mình ném ra cái số này, lúng túng vội vàng bổ sung một tiếng, hoặc là, chúng ta lại ném một lần. Không, đã định ra quy củ liền phải theo quy củ đến, huống hồ Lôi Đình Chúa Tể đại lão vì diễn đàn của chúng ta làm ra nhiều như vậy cống hiến, người tên lựa chọn cũng có thể nhất phục chúng. Ngạo Thiên Kiếm Thần không chút do dự nói. Mấy vị khác đại lão cũng là nhao nhao phụ họa. Chúng ta trong đàn, hẳn là sẽ không chỉ chúng ta 9 cái a. Sẽ không, có mấy cái thành viên mới ta chính đang khảo sát bên trong. Chờ khảo sát thông qua liền sẽ đem bọn hắn kéo vào được. Mà lại, theo thời gian trôi qua, đội ngũ của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó khả năng đạt tới mười mấy người, mấy chục người. Thậm chí hơn 100 người, số hơn 100 người, Ngạo Thiên Kiếm Thần nói, còn bổ sung một câu, đương nhiên, chúng ta chỉ cần tinh anh, vậy thì phải trước giờ đi trước vị dự trừa lại đến. Như vậy đi, tổ chức của chúng ta liền gọi Hoàng Kim 12 Tinh Cung như thế nào? Hoàng Kim 12 Tinh Cung, tên thật kỳ quái, đã nói ai ném điểm tối cao liền nghe ai. Chúng ta tự nhiên tuân thủ quy tắc, Lôi Đình Chúa Tể đại lão nói Hoàng Kim 12 tinh cung liền Hoàng Kim 12 tinh cung. Mấy vị đại lão ngược lại là thua được. Vậy thì tốt, tổ chức của chúng ta liền gọi Hoàng Kim 12 tinh cung. Ngạo Thiên Kiếm Thần giải quyết dứt khoát, ta lúc đầu cảm thấy gọi tinh không thần tọa, nhưng là cảm thấy quá kiêu căng. Vẫn là Hoàng Kim 12 tinh cung tiếp địa khí một điểm. Hoàng Kim 12 tinh cung linh cảm ta bắt nguồn từ đỉnh đầu chúng ta vũ trụ mênh mông chòm sao. Ta trong dự đoán tổ chức kết cấu là như vậy. Tổ chức của chúng ta, tối cao lãnh tụ có thể xưng tinh thần. Tinh thần liền là Hoàng Kim 12 tinh cung đứng đầu. Mỗi một tòa tinh cung từ một vị đỉnh tiêm cường giả trấn thủ. Hoàng Kim 12 tinh cung hạ, có Bạch Ngân tinh cung, Thanh Đồng tinh cung, những người này chính là tổ chức của chúng ta hạch tâm. Hoàng Kim 12 tinh cung, đối ứng tinh không bên trong chòm sao, ngô, nghe vào tựa hồ thật không tệ, so những người khác vỗ đầu một cái liền nghĩ ra một cái tên đáng tin cậy hơn nhiều. Từng vị các, đại lão nhao nhao ứng hòa, thương thảo lên. Lôi Đình Chúa Tể đại lão đã cấp ra một cái dàn khung. Tiếp xuống tự nhiên là dựa vào chúng ta riêng phần mình hoàn thiện. Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng hai người ta hiểu tận gốc rễ, nhưng tài hoa của các ngươi ta không hiểu nhiều lắm. Mọi người tự giới thiệu mình một chút. Chúng ta tốt căn cứ tài năng của các ngươi an bài đến không giống tinh cung. Ngạo Thiên Kiếm Thần nói, ta là chuyên môn nghiên cứu lịch sử, văn tự, ta là kinh thương, ta là một cái kiến trúc nhà thiết kế, sẽ còn một điểm cơ quan thuật, từng vị đại lão nhao nhao phát biểu, mà Bách Lý Thanh Phong cũng là khiêm tốn cùng thiếp nói. Ta là một người sinh viên đại học, đang cố gắng thành vì một nhà khoa học, còn luyện một điểm võ công, có thể làm một cái thanh đồng kiếm sĩ. Ngạo Thiên Kiếm Thần thu tập đám người tin tức, rất nhanh để Đông Phương Tất Thắng phụ trách an bài lên. Đông Phương Tất Thắng đặc điểm chính là tinh tính và chỉnh lý. Điểm này cùng Quân Tử Kiếm tình báo thu thập cũng không giống nhau. Dựa vào từ nhỏ bồi dưỡng ra được chủ tính chung kỹ thuật. Mấy người bị an bài ngay ngắn rõ ràng, mà vốn chỉ muốn cùng ngày ngựa tòa thanh đồng kiếm sĩ Bách Lý Thanh Phong. Trực tiếp bị Đông Phương Tất Thắng an bài tọa trấn Cự Giải Tinh Cung. Đối với cái này, tự nhận là không đảm đương nổi cái này nhất trọng thì Bách Lý Thanh Phong vốn muốn cự tuyệt. Lại bị Đông Phương Tất Thắng lấy hắn công hiến to lớn làm lý do chặn lại trở về. Tốt, Hoàng Kim 12 Tinh Cung thành lập. Tiếp xuống chúng ta tìm sân bãi, làm cho chúng ta Hoàng Kim 12 Tinh Cung tổng bộ chỗ. Đồng thời, tất cả mọi người nói một chút, lúc nào có thời gian, chúng ta thương lượng một cái thời gian cùng một chỗ gặp mặt. Gặp mặt vị trí liền đặt ở Đông Thần Châu Tinh Châu Thần Sơn. Tinh Châu Thần Sơn chính là đệ nhất thế giới dãy núi. Tinh Everest vì đệ nhất thế giới cao phong, tiếp cận nhất tinh không, chính thích hợp chúng ta thiết lập tổng bộ. Ngạo Thiên Kiếm Thần nói. Moderator nhà ngươi tại tinh Everest có địa. Tinh Everest độ cao so với mặt biển có 16.000 mét A. Ta không thể đi lên. Đối với đúng, tinh Everest 10 km đã xưng được bên trên sinh mệnh cấm khu. Độ cao mỗi lên cao 1.000 mét nhiệt độ giảm xuống 6 độ. 16.000 mét, tông sư nếu là thời gian dài đãi ở phía trên đều sẽ bởi vì tim phổi. Huyết dịch ngưng kết mà sinh sinh chết cóng. Đây không phải là phàm nhân có khả năng tiến vào. Lĩnh vực, chỉ có chân tiên mới có thể sinh tồn. Trong bầy các đại lão từng cái ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Ta tự nhiên sẽ không đem địa điểm gặp mặt thiết lập tại tinh Everest bên trên. Mảnh đất kia tại Tinh Châu dãy núi phía bắc Lưu Ly Phong. Độ cao so với mặt biển chỉ có 5.000 mét. Ta cũng là mấy tháng trước đăng lục cái kia thần bí số tài khoản lúc phát hiện. Ta đem dưới bản đồ chờ sau khi xuống tới ngay lập tức đem trong kho tài liệu tất cả tài liệu tương. Quan đều xóa bỏ, bởi vậy không ai có thể lại tìm được chúng ta. Cái chỗ kia làm cho chúng ta Hoàng Kim 12 Tinh Cung bí ẩn trụ sở. Tuyệt đối an toàn đáng tin, Ngạo Thiên Kiếm Thần lòng tin 10 phần nói. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến mấy tháng trước download những văn kiện kia tư liệu. Mảnh đất này địa đồ cùng những tài liệu kia đặt chung một chỗ. Hẳn là, rất trọng yếu đi, không biết moderator người nhà có phát hiện hay không. Bách Lý Thanh Phong luôn cảm thấy nếu như moderator người nhà phát hiện hắn không chỉ ở trong đàn. Upload tư liệu còn loạn xóa bỏ tư liệu. Kết quả sau cùng liền không chỉ đánh gãy chân đơn giản như vậy. Chúng ta có thể từ Cực Quang Đế Quốc phương Nam hành tỉnh Lạc Tinh Trấn lên núi. Cũng có thể từ Ma La nước Đông Lạnh sông Trấn lên núi. Đi Lạc Tinh Trấn có xe cáp. Hạ xe cáp chỉ cần lại đi tầm 10 cây số đường liền đến. Đông Lạnh sông Trấn thì phải đi 3-40 cây số. Ngạo Thiên Kiếm Thần còn tại miêu tả mảnh đất kia vị trí, nhưng Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng đám người lúc này cũng giống như Bách Lý Thanh Phong có một loại dự cảm bất. Tường, Huyền Truyền đề nghị nói, chúng ta làm mới thời đại thanh niên, võ đạo kỷ nguyên người lãnh đạo, người khai sáng, người mở đường, hẳn là rất nhanh thức thời, lại đem tông môn trụ sở phóng tới trên núi, không phải giống như những trưởng bối kia rồi. Đối với đúng, Lưu Ly Phong vẫn là không nên đi. Chúng ta trụ sở liền thả trong thành, phóng tới một tòa quốc tế hóa thành phố lớn, thuê cái tòa nhà văn phòng, treo bên trên Hoàng Kim 12 Tinh Cung bảng hiệu là được. Dạng này cũng coi như thuận theo thời đại trào lưu, muốn tòa nhà văn phòng ta có thể cung cấp, mà lại, cái kia tòa nhà vị trí ngay tại Xích Viêm quốc nhất đại thương nghiệp thành thị tinh quỹ thành phố. Nhị Hoàn, a, Hoàng Kim 12 tinh cung, tinh quỹ, còn rất có duyên, Phiêu Miểu Tiên Tôn đi theo phụ họa nói. Tinh quỹ thành phố, tấc đất tấc vàng, nghe nói mua phòng 1 mét vuông đều phải hơn 2 vạn. Không cách nào thành lập sơn môn a. Chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cung tương lai nhất định dẫn dắt thế giới võ đạo thời đại. Sơn môn nhất định phải uy vũ bá khí. Dạng này chiếm khẳng định rất nhiều. Ngạo Thiên Kiếm Thần còn muốn tranh thủ một chút. Từng bước một đến, trước tiên đem Hoàng Kim 12 tinh cung bảng hiệu treo lên. Chờ sau này phát triển đến kích thước nhất định lại đi lưu ly phong kiến sơn cửa. Quân tử Kiếm An ủi nói, cái kia, vậy liền tinh quỹ thành phố đi, mọi người lúc nào có thời gian chạm mặt, ta phiên dịch làm việc còn không có làm xong, đoán chừng muốn 2 tháng, ta mới vừa vặn khai giảng a, phải chờ tới nghỉ đông mới được, ta ngược lại là có thể, nhưng ta tại Tây Viêm Châu Quang Huy Đế Quốc, rất xa, đám người một mới mở miệng thương nghị, cuối cùng quyết định. Sau 3 tháng tại Xích Viêm quốc tinh quỹ thành phố Arthur đại đạo biển trời quốc tế cao ốc chạm mặt, Hoàng Kim 12 tinh cung thành lập một chuyện cuối cùng thương nghị thỏa đáng. Mà Bách Lý Thanh Phong lúc này cũng rốt cục có rảnh rỗi đến làm chính sự. Hắn ngay lập tức đem cái kia cửa danh sơn sông thế kiếm thuật truyền đến trong đàn. Khiêm tốn thỉnh giáo nói, Lượng Tử Chiến Thần đại lão. Lần trước hành khúc phiên dịch nhờ có ngươi, lần này còn phải lại phiền phức đại lão giúp ta phiên dịch một chút môn kiếm thuật này. Ta trước mắt chính gặp phải một nguy cơ lớn, có thể hay không bình yên vượt qua chàng nguy cơ này liền nhìn đại lão có thể hay không tận mau. Giúp ta đem môn kiếm thuật này phiên dịch ra tới. Nguy cơ, ta hiểu được, ta lập tức xin mời ông ngoại của ta đến phiên dịch. Cho ta một ngày thời gian. Lượng Tử Chiến Thần lập tức đồng ý. Đa tạ đại lão. Một bên Ngạo Thiên Kiếm Thần nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong phát biểu. Quan tâm tính nói một tiếng. Lôi đình chúa tể đại lão gặp được phiền toái gì? Có cần hay không hỗ trợ? Chúng ta hiện tại cũng thuộc về Hoàng Kim 12 tinh cung bên trong người. Tự khi hai bên cùng ủng hộ. Đa tạ moderator. Trước mắt nguy cơ chưa dẫn phát, chờ lúc nào ta gánh không được địch nhân ám sát, ta lại hướng moderator xin giúp đỡ. Bách Lý Thanh Phong cảm động nói, hắn không hoài nghi chút nào moderator có năng lực như thế. Lúc này không giống ngày xưa, hắn hiện tại đối với thế, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút lý giải. Nhưng dù cho như thế hắn vẫn là làm không được giống Bạch Y Thắng như vậy thiên nhân hợp nhất. Dung nhập gần phân nửa Thanh Nguyên Sơn chi thế đè người siêu nhiên cảnh giới. Có thể thấy được Bạch Y Thắng tu vi càng tại hắn bên trên. Chính mình người, không cần khách khí, có việc nhớ kỹ tìm ta. Giúp được một tay ta nhất định giúp. Ngạo Thiên Kiếm Thần Thống khoái nói. Minh Bạch, ở trong bầy cùng đám người một phen thương nghị. Đem Hoàng Kim 12 tinh cung thành lập một chuyện xác nhận sau khi xuống tới. Bách Lý Thanh Phong ló cao. Hạ tuyến không lâu hắn liền tiếp đến nhị gia gia Bách Lý Trường không điện thoại. Hắn cần có những dược liệu kia quân bộ toàn bộ đều có. Sẽ tại trong một ngày đưa đến hắn viện tử. Chiếm được tin tức này Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Luyện chế dũng giả chi huyết dược liệu có, kiếm thuật phiên dịch có chỗ dựa rồi, liền đợi đến ngày mai xong hỉ lâm môn, có học bên trên, có đọc sách, có võ luyện, có thuốc uống. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác sinh hoạt trước nay chưa từng có mỹ hảo. Liền tại Bách Lý Thanh Phong cảm khái sinh hoạt mỹ hảo lúc, Hạ Á thành phố sát vách Tô Môn thành phố. Một nhóm 6 người, lặng yên không tiếng động hội tụ đến cùng một chỗ. Nếu như Khưu Dịch vẫn còn sống lời nói tuyệt đối có thể ngay lập tức nhận ra tới. 6 người này bên trong 5 cái hắn đều biết.